Xuyên Việt chi tu tiên, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nghĩ, từ từ Thanh lại hướng mặt khác mấy chỗ đổ ảnh, tất cả đều xem qua chính như hắn sở liệu, như trận pháp, bùa chú, luyện đan, luyện khí chi đạo chờ. Tu sĩ chỉ có thể bằng vào tự thân bản lĩnh sấm quan, chân nguyên cũng chỉ có thể dùng cho tự thân tài nghệ phía trên. Nếu là muốn bằng mượn cảnh giới chân áp, hoặc là sử dụng pháp bảo, hay là lộng cái gì có thể nói gian lận thủ đoạn, đều là không thành. Mặt khác có pháp tu giả, tuy có rất nhiều thần thông, lại ở sấm quan khi chỉ có thể chọn một mà sử. Có kiếm tu giả, hoặc là chỉ có thể lấy kiếm thuật cùng con rối luận bàn, lại hoặc là chỉ có thể lấy kiếm ý chống cự uy áp. Có ma tu giả, ở vô tận biển máu tìm một tia thanh minh. Có tiên tu giả, ở vô tận ảo giác trung khảo vấn đạo tâm. Rất nhiều phương thức, đều là khác nhau rất lớn. Không chỉ có từ từ Thanh phát giác, càng nhiều ngày mới tu sĩ cũng tất cả đều phát hiện. Bọn họ lúc này càng thêm minh bạch, này đa bảo lâu trạm kiểm soát cũng không tốt sấm. Cái gọi là trạm kiểm soát, thực sự đều không phải là đơn giản như vậy. Những cái đó hạn chế, thế nhưng như là thẳng chỉ bản chất, không có chút nào may mắn đáng nói. Ước chừng chỉ qua không đủ một nén nhang công phu, kia rất nhiều đồ ảnh chung, đã là bạch bạch, liên tiếp bắn ra rất nhiều tu sĩ, bọn họ hoặc là sơ sẩy đại ý, hoặc là đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoặc là nhất thời không thể thích ứng, thường thường còn chưa dùng ra chân chính bản lĩnh, đã bị trạm kiểm soát đào thải. Tự nhiên, cũng có một ít tu sĩ xông mấy quan qua đi, nhưng thế nhưng không một người liền quá tam quan. Liền như lúc trước kia ngàn ảnh gia thiếu nữ trận pháp đại sư, cũng gần ở cửa thứ hai, đã là bị bắt ra tới, bởi vậy, thẳng đến kia hơn 10 vị đầu phê đi vào sấm quan tu sĩ tất cả đều cấp bắn ra tới, cũng đều không thể được đến đa bảo lâu quá quan tường thường. Chỉ vì kia cửa thứ nhất thường thường chỉ là nhiệt thân, cửa thứ hai mới là vừa mới khảo nghiệm, đến cửa thứ ba khi chỉ sợ mới tính có chút tiêu chuẩn. Liền tiền tam quan đều không qua được, như thế nào có thể trơ mặt được đến tặng. Kia tấm bia đá phía trên, cũng sớm lấy nói rõ. Có vết xe đổ, đến cửa thứ hai khi, đông đảo tu sĩ cũng đều cẩn thận rất nhiều. Một ít nguyên bản tự cho mình rất cao những thiên tài, hiện nay là căng thẳng tâm thần, không dám có nửa điểm đại ý, nếu còn giống như lúc đầu những cái đó tam quan bất quá người, kia cần phải so với bọn hắn càng vì mất mặt. Bạch Long Xanh cũng thực mau sáng tỏ, hắn liền hơi hơi nghiêng người, cười cười. Không biết ta Bạch Long trong phủ người, nhưng có nguyện ý đi trước tìm tòi giả. Hắn trong giọng nói có vài phần nghiêm túc, hiển nhiên là muốn có người mao toại tự đề cử mình, mà cái này mao toại tự đề cử mình người, còn không thể cho hắn mất mặt. Cho là khi, Tuân Lương cùng Ấn Tu đều là đi trước một bước. Tuân Mỗ, Ấn Mỗ nguyện hướng, từ từ Thanh giật mình, liền tưởng quay đầu đi xem, nhưng ngay sau đó hắn liền bừng tỉnh. Này không có gì kỳ quái, hai người đi theo Bạch Long Xanh thời gian không lâu. Bản thân kiếm đạo cảnh giới cũng cực cao thâm, hiện nay chính nhưng có điều biểu hiện, vì sao không biểu hiện một phen? Luôn là phải làm ra chút thành tích tới, mới hảo lấp kín miệng lưỡi thế gian. Nếu không, mặc dù Bạch Long Xanh có tâm càng thêm hậu đãi bọn họ, cũng không thể kêu mặt khác đi theo thuộc hạ chịu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long Xanh thấy là hắn hai cái ra tiếng, trong mắt liền có một tia ý mừng. Nếu hai người các ngươi có tâm, ta liền kính chờ tin lành. Tuân Lương cùng Ấn Tu nhìn nhau cười, đều là đáp. Đúng vậy, sau đó, hắn hai cái thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở áo vàng lão giả trước người, đồng dạng bị này ống tay áo một quyển, lại nhoáng lên mắt, bọn họ thân ảnh, đã là xuất hiện ở kia hai phút bất đồng đồ ảnh bên trong. Lúc này, từ từ Thanh bỗng nhiên phát giác, bọn họ lại là ở vào giống nhau như đúc tình cảnh bên trong, đã kêu hắn không khỏi mở miệng. Vân huynh cùng Ấn huynh, bọn họ tuyển chính là cái gì tên tuổi? Bên cạnh Vân Liệt nghe được, liền nói, khảo giáo kiếm ý thôi. Từ từ Thanh xem một cái tấm bia đá, gật gật đầu. Sư huynh cho rằng, hai vị huynh đài có không? Vân Liệt nói, hẳn là không ngại. Từ từ Thanh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này. Càn nguyên đại thế giới kiếm tu tuy nhiều, nhưng có mấy cái có thể như sư huynh như vậy đang đi tới kiếm linh tháp trước liền tự hành đem kiếm hồn rèn luyện đến như vậy nông nổi. Mà một cái đại thế giới kiếm thần lệnh nhiều nhất không đủ một trường chi số, cho trong đó ở Kiếm Linh Tháp tu luyện quá, thả tới kịp tham gia Phong Vân bảng chiến kiếm tung, lại có thể có mấy người nhiều. Tuần Lương cùng Ấn Tu tuy ở kiếm đạo tu vi thượng không địch lại hắn nhà mình sư huynh, nhưng so với mặt khác kiếm tu tới nói, thật đúng là cực lợi hại. Không đạo lý, ở chỗ này liền tam quan đều không thể xông qua. Bạch Long Xanh hiển nhiên cũng có vài phần nắm chắc, hắn nhìn hai người bóng dáng, biểu tình toàn vô lo lắng chi sắc. Mà ở đồ ảnh chung, Ấn Tu cùng Tuân Lương chạm kiểm soát, cũng cuối cùng là lập tức hiển lộ ra tới. Liền ở bọn họ phía trước, xuất hiện một viên treo ở giữa không trung, che kín tơ máu trong mắt. Không ít tu sĩ lập tức kinh hô ra tiếng, đây là cái gì ngoạn ý, thật kỳ lạ ma nhãn. Hay là muốn thả ra cái gì đồng thuật, không biết kia mấy cái kiếm tu, đương như thế nào ứng phó. Tính thượng Ấn Tu, Tuân Lương hai người, từ từ thanh lược tính tính, đồng dạng ở phía trước xuất hiện ma nhãn khảo nghiệm tu sĩ, ước chừng có 6 người nhiều. Bọn họ mỗi một cái đều là kiếm tu, mỗi một cái đều thân cụ bất phàm kiếm ý, liền ở chúng tu sĩ đều vì ma nhãn chấn động khi, kia ma nhãn nó, cũng bỗng nhiên động. Giống như mỗi một viên tròng mắt giống nhau, ma nhãn hướng tả hữu xoay chuyển, đột nhiên thẳng tắp định ở kia sấm quan giả trên người, bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Kia quang mang quét ngang mà ra, phảng phất có một loại vô hình lực lượng bắn nhanh, trong nháy mắt, liền nặng nề mà chấn áp xuống dưới. Sở hữu sấm quan giả, đều trong tích tắc đó sống lưng một loan, thậm chí có chút toàn bộ thân mình đều tựa hồ phải bị áp suy sụp đến trên mặt đất. Nhưng mà, này đó kiếm tu nếu có thể ngưng luyện ra kiếm ý, tự nhiên ý chí đều rất cường đại, lại như thế nào sẽ làm kia ma nhãn dễ dàng thực hiện được. Phía trước dị trạng, bất quá là bởi vì thình lình xảy ra, nhất thời không thể thích ứng thôi. Theo sau, từ từ thanh liền nhìn đến 6 cái kiếm tu đều không ngoại lệ, đều chậm rãi đem thân hình thẳng thắn. Ấn Tu cùng Tuân Lương tốc độ nhanh nhất, bọn họ lúc trước sớm có chuẩn bị, cũng bất quá là ở trọng áp đánh úp lại khi, thoáng khom lưng, nhưng ngay sau đó, liền lập tức phản ứng lại đây, tư thái cùng lúc ban đầu giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lúc này, tất cả đều bằng vào bản thân khí thế, ở cùng ma nhãn đối kháng. Từ từ thanh ánh mắt ngưng chú, kia ma nhãn bên trong, chính là ý thức chi lực. Vân Liệt cũng ở chú ý, liền đáp, không tồi, từ từ thanh ôn hòa cười, hiện nay còn không đến gian nan khi, Vân Liệt lại nói, đúng là, sư huynh đệ hai người ngắn ngủn vài câu, Bạch Long Xanh đám người tự cũng nghe ở trong tai. Bất quá bọn họ cũng đồng dạng như vậy đối đãi, cũng đồng dạng cùng bên cạnh bạn bè, nhỏ giọng nghị luận lên. Ý thức chi lực vật ấy, phàm là tu sĩ tất cả đều biết. Bất luận là điều khiển thần thức, ngưng tụ nguyên thần, rèn luyện kiếm hồn, hết thảy đều ly nó không được. Nó nhưng nói là ý chí, nhưng nói là nguyên thần, cũng có thể nói là kiếm hồn, hư vô mờ mịt, lại cũng thiết thực tồn tại. Nếu đơn giản nói đến, này ý thức chi lực, kỳ thật đó là tu sĩ chi. Bản ngã, bất đồng tu sĩ biểu hiện không đồng nhất, bản ngã, càng cường, như vậy ngang nhau cảnh giới bên trong, tu sĩ thực lực cũng sẽ càng cường. Hơn nữa, ý thức chi lực cùng tu vi không quan hệ, cùng cảnh giới không quan hệ, cùng bản thân thiên tư cũng không quan, nó chỉ là một người bản thân, cũng không bất luận cái gì hạn chế. Nếu có một người tu vi tuyệt cường, nhưng hắn ý thức lại cũng chưa chắc nhất định so vừa mới bước lên tiên lộ người cường đại, vì thế hắn cũng bất quá là tạm thời cảnh giới càng cao, cũng không cập kia ý thức càng cường giả tiềm lực thật lớn. Đương nhiên, với hơn phân nửa tình hình dưới, vẫn là cảnh giới cao giả ý thức chi lực càng cường, chỉ vì này tu tiên chi lộ tuyệt không dễ dàng, có thể cử từ nhất sinh xông lại đây, ý thức tự có thể được đến tôi luyện, tự nhiên cũng sẽ theo tu vi tăng lên, cũng càng ngày càng là cường đại rồi. Lại nói kia đồ ảnh, Ấn Tu cùng Tuân Lương bình yên ngồi ngay ngắn, thậm chí chưa từng thả ra kiếm hồn, đã có thể chống lại ma nhãn chi uy, ý thức cực kỳ cường hãn. Mặt khác 4 người bên trong, phần lớn cũng nảy đây thân thể ngạnh hám, chỉ có một người tựa hồ ý chí bạc nhược chút, thả ra một sợi kiếm ý ở quanh thân quấn quanh mà qua, liền đem kia ma nhãn phóng thích ý thức chi lực, lập tức treo cổ đến sạch sẽ. Trong chớp mắt, 6 người phía trước ma nhãn, đều đã xảy ra biến hóa. Cơ hồ liền ở kia một cái chớp mắt, sở hữu ma nhãn, đều chướng đại số phân, nó không chào hỏi một cái, cũng không có gì dấu hiệu, chỉ là kia cổ vô hình chi lực lại bùng nổ đến càng thêm mãnh liệt. Từ Tử Thanh biết, đây là ý thức chi lực tăng cường. Đồng thời, cửa thứ nhất đã là bình yên qua đi. Đồ Ảnh, Ấn Tu cùng Tuân Lương ở cửa thứ hai cũng vẫn thực nhẹ nhàng, biểu tình không hề có biến hóa. Chính là mặt khác bốn người, lại là bất đồng. Bọn họ trên mặt đều có chút động dung. Ở thời khắc đó, bốn người hết thảy đều thả ra kiếm ý tới. Từ Tử Thanh thường xuyên làm bạn sư huynh tu luyện. Mưa dầm thấm đất đều là kia nhất đẳng nhất kiếm thuật, đạo pháp, đối với kiếm đạo chi nhạy bén, thậm chí ở rất nhiều kiếm tu phía trên. Hắn lúc này chỉ xem một cái, liền nhìn ra những cái đó kiếm tu nội tình. Bốn người, có ba vị đều là kiếm ý đệ tam cảnh đỉnh, còn có một vị là vừa rồi đi vào đệ tam cảnh, trạng thái cũng không thập phần ổn định, cho nên mới có thể ở phía trước sấm quan khi, thoáng so mặt khác mấy người chật vật một phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ấn Tu cùng Tuân Lương lại qua cửa thứ hai, mặt khác bốn người, cũng lục tục sấm quan thành công, nhưng nếu nói trong đó tiêu hao, tắc các không giống nhau. Mà cửa thứ ba, mà nhãn lớn hơn nữa, phóng thích ý thức chi lực càng cường. Rốt cuộc, Ấn Tu, Tuân Lương hai người, cũng là một sợi kiếm hồn quấn quanh ở chính mình trên người. Mặt khác bốn vị kiếm tu, càng là đem sở hữu kiếm ý, tất cả đều thả ra. Vây xem đông đảo tu sĩ, xem đến càng lâu, trong mắt cũng càng thêm thần thái liên tục. Quảng cáo, lúc trước xem những cái đó, nơi nào có thể cùng hiện tại so sánh với. Này ý thức chi lực so đấu tuy không kịp có chút sấm quan đẹp, nhưng lại có thể thật đánh thật nhìn thấy kiếm tu nhóm áp dương bản lĩnh, còn có thể thưởng thức đến kiếm ý hiện hóa nhiều loại tư thái, hoặc lạnh lẽo, hoặc đôn hậu, hoặc quái gở. Trong đó ý cảnh nhiều, rộng, chẳng sợ không ở cùng phiến hư không trong vòng, cũng gọi người xem thế là đủ rồi, mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó, cửa thứ ba rốt cuộc đều đi qua. Chỉ thấy Đồ Ảnh một mảnh kim quang chớp động, ở sáu vị kiếm tu trong tay, cơ hồ đồng thời xuất hiện một cái tiểu bình sứ. Kia bình sứ, có một viên lửa đỏ đan dược, tròn trịa oánh nhuận, xem này màu sắc phẩm tướng, tựa hồ là một loại hỏa thuộc tính thượng phẩm đan dược. Chỉ xem kia vài vị tu sĩ trên mặt vui mừng, liền có thể suy ra này đan dược quý trọng. Chẳng sợ không tự hành sử dụng, cũng có thể đổi lấy mặt khác sự việc, thực sự có lời. Lại xem này phương vị Đồ Ảnh, cũng có người liền sấm tam quan, được tưởng thưởng. Đến đệ tứ quan khi, kia mấy cái lúc trước liền không thể chống đỡ kiếm tu rốt cuộc bị bắn trở về, nhưng Tuân Lương cùng Ấn Tu, lại chỉ là đem quanh thân kiếm hồn lại lớn mạnh chút, chính là bình yên vô ưu. Từ Tử Thanh nhìn đến nơi này, bỗng nhiên có chút ý động, sau đó hắn nhìn sư huynh liếc mắt một cái. Vân Liệt thần sắc bất động, đi bãi, Từ Tử Thanh cười, liền phiêu nhiên hướng áo vàng lão giả chỗ bước vào. Hắn liền cười hỏi, vị tiền bối này, không biết ta có không cũng đi xông vào một lần cái này trạm kiểm soát. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. À nước mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-20-1:38. Tuần ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-09-20-1:20. Yên lặng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-20-0:39. Béo thứ không ngắn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-46. 17. Béo thứ không ngắn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-46-05. Béo thứ không ngắn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-45-57. Béo thứ không ngắn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-45-50. Béo thứ không ngắn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-45-45. Béo thứ không ngắn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-45-39. Béo thứ không ngắn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-45-33. Béo thứ không ngắn ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-45-25. Béo thứ không ngắn ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-45-16. Béo thứ không ngắn ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-44-53. Chiều hoa ly nhan ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-11:48. Linh Lam ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-17-5:30. TT ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-16-54-56. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-14-47-38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-09-14-13:50. Doen 00 ke 00 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-14-13:31. Huyễn nếu băng mộng ném một cây hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-09-13-12:49. Mùng 1 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-13-6:16. Xuân tuổi lưu ly giật ném một cây lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-57-19. Tuần ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-47-53. Cười xem hồng nhan búng tay lão ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-29-52. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-11:54. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-11:42. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-11:38. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-11:26. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-11:19. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-10:25. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-10:14. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-10:02. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-9:56. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-9:49. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-9:43. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-9:36. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-9:27. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-9:17. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-9:03. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-8:48. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-8:34. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11-8:11. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 8:03. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 7:51. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 7:30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 7:18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 6:23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 5:52. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 5:31. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 5:24. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 5:09. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 4:47. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 4:30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 3:46. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-11, 2:23. Chiều hoa ly nhan ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-09-08, 55-54. TT ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-08, 30-47. TT ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-08, 30-14. TT ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-09-08, 29-17. Quảng cáo, cách chương.